Cực phẩm cuồng thiếu, chương 706, kịch liệt đại chiến, góc truyện audio.com, chương 706, kịch liệt đại chiến bởi vì Diệp Phàm có được phi hành thôi. Tốc độ cực nhanh không nói, còn có thể bay trên trời, nhường Phạm Thiên hết sức kiêng kỵ, thế cho nên hắn cho dù thiêu đốt cương khí tinh hoa, cũng không dám tùy tiện ra tay giờ phút này. Mắt thấy Diệp Phàm đem phi hành thoi giao cho Tô Lưu Ly, Phạm Thiên mới đã phát động ra công kích. Ở trong mắt hắn xem ra, mất đi phi hành thoi Diệp Phàm, tương đương với bị nhổ răng nọc độc xà. Cận chiến lực công kích đem chợt giảm, gây uy hiếp với hắn giảm mạnh. Trừ lần đó ra, Diệp Phàm còn nghĩ Viêm Hoàng đỉnh giao cho Tô Lưu Ly. Lực phòng ngự giảm mạnh, nhưng Phạm Thiên cảm thấy được đây là xuất thủ thời cơ tốt nhất hả? Ngay sau đó không đợi chạy như điên bên trong Phạm Thiên ra tay, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước, thân hình chớp động, thay đổi phương hướng, không có hướng về phía Phạm Thiên mà đi, mà là tuyến chéo lướt về phía một gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi mau. Lúc này đây, Diệp Phàm mặc dù không có thúc giục phi hành thôi, nhưng đem sức mạnh thân thể cùng cương khí kết hợp, tốc độ như cũ kinh người, cho dù cùng thiêu đốt cương khí tinh hoa Phạm Thiên so sánh với, cũng không chút tê hoa kém. Cẩn thận, nhận thấy được Diệp Phàm không dùng phi hành thôi, tốc độ đều khủng bố như thế, Phạm Thiên vốn là cả kinh, về sau lập tức dừng thân hình, nhất biên đánh về phía Diệp Phàm, nhất biên lớn tiếng nhắc nhở đã muộn. Phạm Thiên nhắc nhở vừa ra khỏi miệng, Diệp Phàm liền giống như quỷ mị, ra hiện tại khoảng cách gần hắn nhất tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi trước người. Bàn tay to thuận thế chém ra nguy hiểm, tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi, trong lòng chấn động, bản năng đem hộ thể khí mang thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời một quyền đánh phía Diệp Phàm, cùng lúc đó, Phạm Thiên giống như đúng là âm hồn bất tán ác quỷ. Theo Diệp Phàm sau lưng đánh tới, tương tự một quyền đánh phía Diệp Phàm, một quyền này, Phạm Trời mặc dù không kịp vận dụng sát chiêu mạnh nhất, nhưng là thiêu đốt cương khí tinh hoa lúc sau toàn lực ra tay. Uy lực kinh khủng như thế, nếu đánh trúng Diệp Phàm coi như không thể đánh chết Diệp Phàm, cũng có thể nhường Diệp Phàm thân chịu trọng thương bạch. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm hữu thủ rồi đột nhiên mở ra, hóa quyền làm trưởng, một trưởng vỗ hướng trước mặt đập tới thiết quyền ba, nhất thanh thúy hưởng, tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi quả đấm của hung hăng đập vào Diệp Phàm trên lòng bàn tay, quyền trung ẩn chứa cương khí nháy mắt phát ra Diệp Phàm trên tay phải cương khí mạnh xuất hiện, hóa thành một ánh hào quang cùng sức mạnh thân thể kết hợp với nhau hoàn toàn chặn lại công kích của đối thủ. Bàn tay không chút sức mẻ bạch, kết quả này, nhưng tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Cho đến thu quyền chợt lui đúng lúc này Diệp Phàm lần trưởng làm chảo. Năm ngón tay đột nhiên vươn ra, uyển như móng vuốt thép giống như, chặt chẽ chế trụ đối thủ cổ tay. Dùng sức kéo một cái quăng về phía sau không, tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi, như gió thổi qua cùng Diệp Phàm gặp thoáng qua, về sau cấp tốc bay về phía Diệp Phàm phía sau giết Phạm Thiên chính xác ra. Đúng, là, bay về phía Phạm Thiên quả đấm của, đáng chết, đột như kỳ lai một màn, nhường Phạm Thiên trong lòng cả kinh, muốn nhận trêu chọc đã muốn không còn kịp rồi phanh nhất thanh muộn hưởng. Phạm Thiên một quyền đánh vào tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi thân mình cương khí phát ra. Chấn vỡ hộ thể khí mang phốc tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này đập vào. Thân thể nổ vỡ ra, máu tươi rắc đầy không trung, huyền như một đóa nở rộ huyết hoa hô, hô, hô, cùng một thời gian rách cùng hai gã khác sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi phát ra lúc sau. Lập tức đối Diệp Phàm phát động công kích, phân biệt đánh ra một đạo thương mang, một đạo đao mang cùng một ánh kiếm, gào thét lên đánh phía Diệp Phàm một kích này. Ba người không giống với lần đầu tiên cùng Diệp Phàm giao thủ. Cùng là chuẩn bị đầy đủ, vận dụng sát chiêu mạnh nhất, uy lực tuyệt luân, quyết tâm phải Diệp Phàm chém giết, Siêu, nguy cơ tiến đến, Diệp Phàm chẳng những không có thất kinh địa né tránh, ngược lại là thân hình chợt lóe, xoay người đánh về phía sau lưng Phạm Thiên. Hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, Rách ba người đánh ra thương mang, đao mang cùng kiếm quang cơ hồ cùng một thời gian đánh thủng Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh. Về sau kịch liệt đụng vào nhau, ầm ầm nổ, thanh thế khủng bố lộp bộp. Cùng lúc đó, Phạm Trời hoàn toàn thật không ngờ, Diệp Phàm lại vẫn sẽ giết hồi mã thương, quay tới đối phó hắn, trong lòng nhất thời cả kinh khiếp sợ rất nhiều. Phạm Thiên bởi vì đối Diệp Phàm cận chiến thực lực thực kiêng kỵ, không dám đánh bừa, mà là nhanh chóng bước ra chợt lui, chuẩn bị tránh trước Diệp Phàm mũi nhọn, sau đó cùng Rách ba người liên thủ, thông qua cương khí công kích đánh chết Diệp Phàm ngay tại Phạm Thiên giống như chim sợ cành cong. Bước ra chợt lui đồng thời, Diệp Phàm đột nhiên dừng thân hình, về sau toàn lực thúc dục ý niệm tác phẩm tâm huyết dùng ở Huyền Diệp Phi đao lên. Phốc bạch quang hiện, máu tươi tiên, Huyền Diệp Phi đao hóa thành một đạo bạch quang, lặng yên không phát ra hơi thở địa bắn thủng tên kia sử dụng kiếm thiên tài trẻ tuổi đầu. Một đao bị mất mạng, dương đông kích tây, lúc này đây ra tay. Diệp Phàm đem bốn chữ này vận dụng đến cực hạn, nhìn như đúng, là, né tránh công kích, nhân cơ hội gần người công kích Phạm Thiên. Kỳ thực đúng, là, ma tí rách ba người. Sau đó đột hạ sát thủ, thúc dục phi đao, thực hiện một kích giết chết, ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, lại có hai gã sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Bị Diệp Phàm đánh chết hơn nữa là ở Diệp Phàm không có sử dụng phi hành thoi cùng Viêm Hoàng đỉnh điều kiện tiên quyết. Kết quả này, nhường cuối cùng tên kia sơ giai chiến thần cảnh thiên tài cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Tương tự cũng làm cho Phạm Thiên cùng Rake hai người cảm nhận được sâu đậm bất an. Cùng lúc đó, Lữ Chiến, Thể Yêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Tử bên kia cũng không còn nhàn rỗi. Bọn hắn sôi nổi ra tay, như là sói lạc bầy cừu giống như, không lưu tình chút nào, điên cuồng mà đánh chết lên này chưa đột phá sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Tất cả chuyện này, đơn giản là hai đại liên minh thiên tài trẻ tuổi thật sự khinh người quá đáng. Phía trước đem Thể Yêu Sắt Lang đám người làm tù binh, vật hy tình, đi đánh chết dị thú, xông vào sát trận này so với giết bọn họ còn muốn thật giận. Chết đi cho ta, mắt thấy tình thế không ổn, Phạm Thiên giống to một tiếng, nhưng không có lại đối Diệp Phàm ra tay, mà là thân mình bắn ra, huyền như tên rời cung giống như, cấp tốc bắn ra, đánh về phía Tô Lưu Ly không thể không nói. Phạm Thiên tình hình thực tế thương không thấp chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã biết, coi như thiêu đốt cương khí tinh hoa chặn đánh giết Diệp Phàm. Cũng tuyệt không hy vọng. Tương phản, hắn nếu cùng Diệp Phàm đánh bừa, nghĩ tại Diệp Phàm trong tay mạng sống đều rất khó kể từ đó. Hắn đường ra duy nhất đó là phá vỡ trận pháp này. Chạy đi, mà cái giám trận là do Viêm Hoàng đỉnh làm mắt trận thúc giục. Chỉ cần công kích Viêm Hoàng đỉnh, liền có thể phá trận. Hô, gầm lên giận dữ ra, Phạm Thiên trong cơ thể cương khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Toàn thân cương khí kim màu vàng óng tràn ngập, khí thế tăng vọt, huyền như đấu chiến thắng Phật buông xuống cương khí bắt đầu khởi động. Phạm Thiên không hề dừng lại hai tay hóa trưởng, nháy mắt đánh ra sổ trưởng, từng đạo cương khí xì ra, đan xen vào nhau, diễn hóa xuất một pho tượng màu vàng đại Phật ngồi xếp bằng không trung. Thần thánh mà trang nghiêm, toàn thân mọc ra hơn 12 tay. Hoa cả mắt thần bí khó lường thiên thủ Quan Âm, giờ khắc này, Phạm Thiên vì phá vỡ trận pháp mạng sống cũng là hoàn toàn liều mạng. Trực tiếp đánh ra thiên trúc Phật môn đệ nhất tuyệt học thiên thủ Quan Âm đối mặt Phạm Thiên công kích. Tô Lưu Ly không né không tránh, chấn định tự nhiên mà che ở Viêm Hoàng đỉnh trước, diễn cảm túc mục, hai tay bay nhanh vũ động đồng dạng đánh ra từng đạo cương khí. Diễn hóa xuất một cây đại thụ. Chắn ngang ở phía trước phương cây bồ đề, thời khắc mấu chốt, Tô Lưu Ly dùng bồ đề vô âm sáng tạo độc đáo cây bồ đề đến ứng đối Phạm Thiên công kích cây bồ đề đúng. là Bồ Đề Công, cực mạnh vũ kỹ, đúng, là Bồ Đề Công. Thứ công pháp này chỗ tinh hoa bao hàm Bồ Đề vô âm cả đời võ học. Phật học hiểu được, được vinh dự đương đại cực mạnh vũ kỹ. Có thể so với cổ thiên công sát chiêu đối oanh, châm tiêm đối mạch mang. Khi ngày, Tô Lưu Ly từng bằng vào một chiêu này, ở thanh bảng trận thi đấu lớn thượng rực rỡ hào quang. Trước mọi người đánh bại thiếu lâm thiên tài, bảo vệ Bồ Đề vô âm hoa hạ Phật môn lĩnh, tay áo địa vị và tôn nghiêm. Hôm nay lại nên làm như thế nào? Giờ khắc này, Phạm Thiên cùng Tô Lưu Ly giao thủ, đại biểu cho Thiên Trúc Phật môn cùng Hoa Hạ Phật môn giao phong. Hô, hô, hô, trong lúc nhất thời, trận gió đại tác phẩm màu vàng đại Phật sổ hai tay cùng khi huy động. Hóa trưởng đánh ra, mấy chục cái bàn tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phô thiên cái địa hướng tới Tô Lưu Ly đánh tới. Thanh thế khủng bố Tô Lưu Ly hồn nhiên không sợ. Hai tay múa may, cây bồ đề dài ra một mảnh dài hẹp cây mây. Uyển như trương ngư dâu giống như, vọt tới bàn tay màu vàng óng ầm, ầm, ầm, trầm đục không ngừng truyền ra. Từng trích bàn tay màu vàng óng, mang theo đáng sợ sóng năng lượng, ầm ầm đánh trúng cương khi diễn biến cây mây đứt thành từng khúc. Đánh sơ xác mở ra, hóa thành cương khí, tràn ngập không trung, mà bàn tay màu vàng óng một trận ảm đạm, lại chưa tiêu thất, tiếp tục hướng phía trước. Đúng lúc này Tô Lưu Ly hai tay lại rất nhanh huy động. Cây mây đánh sơ xác sau hóa thành cương khí, lại ngưng tụ lại với nhau, hình thành từng phiến lá cây, đem mấy chục cái bàn tay màu vàng óng bao bao ở trong đó hòa. Ảnh, ngay sau đó, tiếng vang to lớn truyền ra, thiên không nổ, không trung tất cả đầy lá cây, bàn tay màu vàng óng hóa thành hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có đầy trời cương khí hợp nhất. Phạm Thiên cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, này tản ra cương khí, đột nhiên cũng ngưng tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một con to lớn, gần như thực chất bàn tay màu vàng óng, lại phách về phía Tô Lưu Ly thiên thủ quy nhất. Đây là thiên thủ quan âm đồng nhất nhớ sát chiêu chỗ tinh hoa. Cùng kiếm pháp bên trong vạn kiếm quy tông nguyên lý giống nhau. Gom thành nhóm, uy lực tuyệt luân Lưu Ly. Cẩn thận, dùng viêm hoàng đỉnh phòng ngự. Đột như kỳ lai biến hóa. Nhưng Diệp Phàm trong lòng chợt này. Vội vàng ra tiếng nhắc nhở Tô Lưu Ly có thể cảm nhận được Phạm Thiên một kích này uy lực. Nhưng không có lội bước. Cũng không có dựa theo Diệp Phàm từng nói, dùng viêm hoàng đỉnh phòng ngự, mà là như cũ nhanh chóng quơ hai tay từng đạo cương khí lại theo Tô Lưu Ly hai tay lao ra. Nhốt đánh vào cương khí diễn biến cây bồ đề chung trong phút chốc. Cây bồ đề bắt đầu trở nên từng cơ bừng bừng, thân cây thành lớn, dài ra vài gốc thân cây lại dài ra nhánh cây, lá cây, hướng tới đại thụ che trời diễn biến hòa. Ảnh, nhưng mà không đợi cây bồ đề hoàn toàn trưởng thành đại thụ che trời. To lớn bàn tay màu vàng óng hung mãnh chụp được, một chút vỗ trúng cây bồ đề, nhưng không có một chút hủy diệt cây bồ đề, mà là bị cây bồ đề nhờ trên không trung chặn. Thấy như vậy một màn, Phạm Thiên cả kinh trợn tròn ánh mắt, trên mặt viết đầy không thể tin. Phải biết, hắn giờ phút này, đã thiêu đốt cương khí tinh hoa. Nhưng lại vận dụng sát chiêu mạnh nhất ở trong mắt hắn xem ra. Lấy hắn một kích này uy lực, cho dù là được xưng một đời tuổi trẻ vô địch đất muốn ngăn cản cũng không phải chuyện dễ đãng mà Tô Lưu Ly lại dùng cây bồ đề chặn. Điều này có thể không để cho hắn khiếp sợ. Hòa, ảnh, ngay sau đó, càng mãnh liệt hơn nổ lại truyền ra. Cây bồ đề ầm ầm sụp đổ, nổ vỡ ra. Hóa thành hư không to lớn bàn tay màu vàng óng một trận mơ hồ. Nhưng chưa tiêu tán, mà là tiếp tục hướng xuống chụp được, đem Tô Lưu Ly cùng viêm hoàng đỉnh bao phủ ở bên trong siêu. Tô Lưu Ly thừa dịp cây bồ đề ngăn cản bàn tay màu vàng óng cơ hội. Nhanh chóng nắm lên viêm hoàng đỉnh, cước đạp phi hành thoi, thân hình chợt lóe, nháy mắt lướt ra đi hơn trăm thước. Thành công lè ra bàn tay màu vàng óng phạm vi công kích hòa. Ảnh, nổ lại truyền ra, bàn tay màu vàng óng mang theo khí thế đáng sợ, một chút vỗ vào Tô Lưu Ly phía trước đứng địa phương. Mặt đất nổ tung, xuất hiện nhất cái bàn tay khổng lồ ấn, chung quanh vết rách dày đặc, giống là vừa mới động đất qua. Tuy rằng Tô Lưu Ly bởi vì thực lực hơi kém Phạm Thiên. Thêm Phạm Thiên thiêu đốt cương khí tinh hoa, chẳng sợ vận dụng có thể so với cổ thiên công cây bồ đề cuối cùng cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải Phạm Thiên sát chiêu mạnh nhất. Cũng làm cho Phạm Thiên công kích thất bại, khiến cho được Phạm Thiên phá trận kế hoạch phó mặc. Nhưng mà đúng lúc này Rex cùng một tên sau cùng dùng đao sơ giai chiến thần cảnh thiên tài trẻ tuổi. Nắm lấy cơ hội, đồng thời ra tay, đối Tô Lưu Ly đã phát động ra công kích trong phút chốc. Thương mang cùng đao mang tái hiện, gào thét lên quét về phía Tô Lưu Ly, tốc độ nhanh như thiểm điện. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.